Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1832. Chương 1832. Vong xuyên Hà Đồ. Tần Hướng Vinh cũng không tốt gì, còn có Hà Tâm Ngôn bọn người. Trước đó tại Hoa Hạ thời điểm, bọn hắn cũng đều cảm thấy mình là bất thế lạ thường mới. Chỉ là bởi vì không màng danh lợi, cho nên mới sẽ tên không nổi danh. Tại mỗi người am hiểu lĩnh vực phía trên, bọn họ tuyệt đối sẽ không yếu tại bất luận kẻ nào. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ tại Kim Cheong Yang trước mặt, bọn họ chỗ có lòng tin, tất cả đều phiêu tán không thấy. Uể oải cùng tuyệt vọng quanh quẩn ở trong lòng. Còn thế nào thắng? Một tia hy vọng đều không có a. Không chỉ là bọn họ, hắn đến đây xem tranh tài người Hoa, lúc này cũng là mặt xám như cho. Thế nhưng là, bọn họ trong lúc đó vang lên, Lâm Thần Y giống như cũng có thể làm được loại chuyện này a. Tương truyền, trước đó tại Hoa Hạ thời điểm, Lâm Thần Y đã từng một khoản vẽ ra qua đầy trời hồ điệp. Hương hoa phủ kín chỉnh tòa thành thị. Chỉ là, cái này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Người nào đều cũng chưa từng thấy tận mắt. Cho nên, đối Lâm Thành Phi lòng tin đã hạ xuống điểm đóng băng. Trên bầu trời hình ảnh duy trì không đến một phút đồng hồ thì chậm rãi như là mây khói giống như phiêu tán. Bầu trời khôi phục thư thái. Thế nhưng là tất cả mọi người vẫn ở vào loại kia phấn khởi tâm tình bên trong, không cách nào tự kềm chế. Lâm Thành Phi nhìn đến a, Kim Cheong Yang ở trên cao nhìn xuống nói ra, loại kia bế nghệ thiên hạ tư thái giống như thật đã trải qua thiên hạ vô địch một dạng. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu nói, nhìn đến, còn có lời gì nói? Kim Cheong Yang chỉ hắn hỏi, có lẽ ta cần phải nói như vậy, người cái kia lấy cái gì cùng ta đấu? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng làm ra như thế một cái hư giả tràng cảnh thì nhất định có thể thắng? Ha ha ha, Kim Cheong Yang không biết khả tư nghị cười rộ lên, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta sẽ còn thua đi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không phải ta cảm thấy, mà chính là ngươi nhất định sẽ thua. Kim Cheong Yang lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không đem Lâm Thành Phi nói để ở trong lòng. Hắn rời đi chính mình bàn đọc sách, từng bước một hướng Lâm Thành Phi đi tới. Vậy ngươi ngược lại là cho ta chứng minh một chút, ngươi muốn thế nào thắng ta? Lâm Thành Phi quỷ dị cười một tiếng, muốn biết, đương nhiên, vậy ngươi thì thấy rõ ràng. Lâm Thành Phi đột nhiên hét lên từng tiếng, còn có các ngươi, tất cả đều nhìn kỹ một chút. Đây là ta, Lâm Thành Phi họa, hắn không có lấy microphone, thế nhưng là, tiếng nói, nhưng thật giống như là sấm sét giữa trời quang giống như. Chấn tại chỗ mỗi người lỗ tai ông ông tác hưởng, bọn họ vô ý thức che lỗ tai, hưng phấn trong lòng, cũng tại lúc này, không tự giác bị áp chế lại. Cùng lúc đó, Lâm Thành Phi vung tay lên, tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt tràng cảnh biến, bọn họ tựa hồ đến một cái âm u khủng bố địa phương. Tối như mực cửa lớn, tại vân vụ lượn lờ bên trong, ngang mà đứng, môn mở rộng ra, hướng bên trong nhìn lại, càng có một đầu kéo dài đường nhỏ bên cạnh là một mảnh màu vàng suối nước, tuyền trên nước có một tòa cầu nhỏ, trên cầu có một cái lão bà, ở trước mặt nàng, trưng bày từng cái màu đen chén nhỏ, tiếng gió thê lương, một chút bóng người. Trên mặt sông phiêu bạt, càng có các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến, không ngừng tại bốn phía nhúc nhích lấy. Nhìn qua khủng bố dị thường, mấy vạn người, phân bố tại không gian này bốn phía, dùng mình nhìn lấy đây hết thảy. Qua rất lâu, mới kinh thanh kêu to lên, trời ạ, đây là nơi nào? ta đến địa phương nào? Cái này là ma quỷ ở địa phương a. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Ai có thể nói cho ta biết? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Hà Tâm Ngôn tại cau mày, nhìn chăm chú trước mắt tràng cảnh hồi lâu sau. Trong lúc đó lớn tiếng kêu lên. Quỷ môn quan, cái này, đây là quỷ môn quan a. Tần Hướng Vinh cũng theo hít sâu một hơi. Không sai, thật là quỷ môn quan. Cái này, Hà Thanh Thiển mang theo một số tiếng khóc. Chúng ta không phải là chết đi. Không phải vậy nói, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Một hồi đen bạch vô thường có phải hay không thì sẽ tới bắt chúng ta. Hà Tâm Ngôn vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn. Yên tâm đi, không có việc gì. Trong miệng nói như vậy lấy, đến tột cùng cũng không có việc gì. Thực trong lòng của hắn cũng không có gì cơ sở. Kim Cheong Yang từ đầu tới đuôi đều đứng tại Lâm Thành Phi cách đó không xa, nghe người chung quanh khóc lớn âm thanh cùng tiếng kêu sợ hãi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền quay đầu hướng về phía Lâm Thành Phi nghiêm nghị hỏi. Cái này, đây là ngươi làm ra đến? Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Không sai, đây chính là ta họa. Ngươi họa? Vâng, Lâm Thành Phi nói ra. Vong Xuyên Hà đồ. Vong Xuyên Hà là trong truyền thuyết địa phủ giới hà. Người sau khi chết, muốn qua quỷ môn quan, trải qua Hoàng Tuyền Lộ. Tại Hoàng Tuyên Lộ cùng địa phủ ở giữa, từ Vong Xuyên Hà chia làm giới. Vong Xuyên Hà nước hiện lên màu vàng, bên trong đều là không được đầu thai cô hồn dã quỷ. Trùng rắn gắn đầy, gió tanh đập vào mặt, mà tại Vong Xuyên Hà bên trên có Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều một bên ngồi một cái lão bà, tên là Mạnh Bà, mỗi một cái chuyển thế đầu thai linh hồn đều cần uống trước nàng canh Mạnh Bà, quên mất kiếp trước mới có thể nghênh đón đương thời. Muốn qua Vong Xuyên Hà, tất qua Nại Hà Kiều. Muốn qua Nại Hà Kiều, liền muốn uống canh Mạnh Bà. Không uống canh Mạnh Bà, thì không qua đến Nại Hà Kiều. Không qua đến Nại Hà Kiều, thì không được đầu thai chuyển thế. Lâm Thành Phi vẽ, cũng là trong quỷ môn quan. Vong Xuyên Hà tình hình âm u khủng bố. Kim Cheong Yang ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ là đem họa giữa sân cảnh cùng hư huyễn phương thức hiện ra tại trước mắt mọi người a. Thế nhưng là Lâm Thành Phi vậy mà có thể đem mấy vạn người tất cả đều đưa vào hắn họa bên trong, mà lại cảnh tượng trước mắt hạng gì chân thực, thì liền nơi xa Mạnh Bà nhất cử nhất động đều có thể nhìn rõ ràng. Ai cao ai thấp, không cần nói cũng biết. Lâm Thành Phi mỉm cười nói. Còn có cái gì muốn nói sao? Kim Cheong Yang sắc mặt trắng bệch, một câu đều nói không nên lời. Qua rất lâu, hắn mới cúi đầu thấp xuống, thanh âm đồng dạng trầm thấp giống như ruồi muỗi đồng dạng. Ta thua. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhận thua liền tốt. Hắn vung tay lên, mấy vạn người trước mắt lại là hoa một cái. Ngay sau đó, trước đó cái kia khủng bố tràng cảnh biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại hắn nhóm, vẫn là quen thuộc quảng trường. Trong sân rộng, có lấy bọn hắn chú ý nhất đài cao. Hoa, toàn bộ sân bãi, chẳng khác nào bom nổ. Một đám người ào ào cùng người bên cạnh nói vừa mới chứng kiến hết thảy. Loại kia tràng diện, cái loại cảm giác này, bọn họ cả đời này cũng vô pháp quên. Mà liền tại thời điểm này, Kim Cheong Yang lại là cầm ống nói lên, hữu khí vô lực nói một câu. Các vị, không có ý tứ, ta thẹn với mọi người tín nhiệm cùng nhắc nhở. Trận đầu này là ta thua. Cái này vừa nói, toàn trường người đều sửng sốt. Choi Jin sang lớn tiếng chất vấn. Kim tiên sinh, người rõ ràng là thắng a, tại sao muốn rất là kỳ lạ nhận thua? Kim Cheong Yang sắc mặt như cho tàn. Vừa mới tràng cảnh Các ngươi cần phải nhìn thấy a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một đám người đều không còn lời gì để nói. Hình ảnh kia cũng là người Hoa. Vẽ nội dung, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.